Chàng dề quyền thế, chương 3918. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật kinh ngạc, đó là Phó Văn Thiệu, nhưng dù có quấn gạc trên đầu, lúc này Phó Văn Thiệu vẫn mang theo một loại kiêu ngạo không coi ai ra gì khi hắn bước đi, những người cản đường đều né sang hai bên như chim sợ cành cong. Biểu ca, anh đến rồi. Vừa đi bệnh viện khâu mấy mũi, liền chạy tới cho Lý Tiểu Bảo lấy lại mặt mũi, lúc này hắn cũng không thèm để ý Bùi Nguyên Minh. Nhưng Lý Tiểu Bảo cũng đã hai mắt tỏa sáng, sải bước lao lên. Anh đến rất đúng lúc, một tên du khách không có mắt không tròng, dám khiêu khích địa đầu xà chúng ta còn đả thương tôi. Hắn kiêu ngạo phách lối, ỷ vào bên người có tên vệ sĩ có thể đánh, liền bá đạo nhị ngũ bát vạn. Hắn không chỉ nói chúng tôi gọi điện thoại kêu người, còn nói muốn đoạn tứ chi của tôi. Tôi nói biểu ca tôi là Phó Văn Thiệu Phó Tổng, phía sau là Võ Minh Tân Thành, hắn nói Phó Tổng tính cái cầu tiêu gì. Lý Tiểu Bảo thêm mắm thêm muối, hận không thể đợi được Phó Văn Thiệu trực tiếp giết chết Bùi Nguyên Minh. Sở dĩ hắn gọi Phó Văn Thiệu tới, quan trọng nhất là Phó Văn Thiệu được núi lớn Võ Minh ở Tân Thành chống lưng, vệ sĩ dưới tay đều là dân chuyên nghiệp, cũng không phải người thường có thể so sánh được. Bùi Nguyên Minh hoặc là tên vệ sĩ kia cho dù thân thủ có thể đánh được trước mặt thủ hạ Phó Văn Thiệu, không khác gì phế vật. Vì vậy, Lý Tiểu Bảo cảm thấy lần này, Bùi Nguyên Minh sẽ không bao giờ có cơ hội lật bàn. Khi đám mỹ nữ xinh đẹp nhìn thấy Phó Văn Thiệu đi tới, cũng là từng người hai mắt nóng rực. Đại nhân vật như vậy đều ở đây, tên khốn Bùi Nguyên Minh này, dám phách lối như thế nào? Sau đó, bọn hắn một mặt ngạo kiều nhìn xem Bùi Nguyên Minh. Xong đời, thằng này không biết trời cao đất rộng muốn xong đời rồi. Vừa rồi trước mặt Lý Tam thiếu kiêu ngạo như vậy, hiện tại đã đâm đầu vào núi lớn. Rốt cuộc ở trước mặt người như Lý Tam thiếu, một du khách nước ngoài, nhảy nhót không dậy nổi. Thật sao, nghe biểu đệ nói vậy, Phó Văn Thiệu hai mắt lạnh lẽo. Hắn hôm nay bị Bùi Nguyên Minh thu thập sạch sẽ còn định tìm chỗ để trút giận, lúc này mới cảm thấy được đây là cơ hội đưa tới cửa. Lập tức hắn cười lạnh một tiếng, một khách du lịch dám làm phiền biểu đệ ta sao? Chẳng lẽ không biết tại Tân Thành một mẫu ba phần đất này, là rồng phải cuộn lại, là hổ phải nằm xuống sao? Liền đạo lý này cũng đều không hiểu, thế mà còn dám tới tìm Lý Tam thiếu gây phiền phức. Không muốn sống nữa sao? Lão tử muốn dạy dạy hắn, tại Tân Thành một mẫu ba phần đất này, đến cùng nên làm người thế nào? Phó Văn Thiệu lúc này, không giận tự uy, là tên vương bát đản nào? Cút ra đây, là ta, Bùi Nguyên Minh chắp hai tay sau lưng, thần sắc đạm mạc. Phó Văn Thiệu, ngươi có ý kiến gì không? Ngươi có ý kiến gì không? Nghe vậy, đám người Lý Tiểu Bảo sừng sốt một chút, sau đó trợn mắt hốc mồm nhìn Bùi Nguyên Minh. Du khách nước ngoài này, đã ăn gan hùm mật báo gì sao? Lại dám kêu gào trước mặt Phó Văn Thiệu, người đông thế mạnh sao? Hắn có biết Phó Văn Thiệu là ai không? Quả thực là tự tìm đường chết, cách chương.